Tần Tích cũng không giải thích thêm, vì Lạc Hành Chu lại cúi xuống hôn cô một lần nữa, chặn lời nói của cô lại, khiến cô không thể thốt thêm bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể đắm chìm trong sự ngọt ngào mà Lạc Hành Chu mang lại. Lạc Hành Chu không hổ là học thần, một thời, năng lực học hỏi của anh rất mạnh, ngay cả hôn môi, trong thời gian ngắn ngủi, cũng đã từ lạ lẫm biến thành quen thuộc đến mức có thể dễ dàng khiến miệng huyệt của Tần Tích ướt đẫm một lần nữa. Một, học thần, thăng thăng, những người không học mà điểm vẫn cao, hay mình thường gọi với cái tên thân thương là Uchiha Sasuke à, nhầm, thiên tài à, mọi người, cảm nhận được trên đùi lại ẩm ướt, Lạc Hành Chu buông Tần Tích ra, lại dùng ngón tay xoa nắn chỗ mềm mại kia của Tần Tích. Nhưng Tần Tích thì chỉ lo thở dốc, không có cách nào khép hai chân lại được, vì thế Lạc Hành Chu cứ thế tùy ý đùa bỡn miệng huyệt của cô, cảm thán, lại ướt rồi, đừng nghịch mà. Tần Tích thở hổn hển, thân thể cũng vì thẹn thùng mà tựa vào người Lạc Hành Chu, giọng nói có chút oán giận, anh không cắm vào thì thôi, còn nghịch cái gì. Lạc Hành Chu nghe được lời này thì lại cố ý nhéo nhéo âm đế sưng đỏ của Tần Tích, đợi đến khi Tần Tích không chịu được mà thở hổn hển, anh mới nín cười nói, đã bảo là chờ anh trở lại rồi mà, Tích Tích vẫn còn gấp không đợi nổi sao. Tần Tích đỏ mặt phản bác, em không có, cô chỉ là cảm khái một chút về sự tự chủ của Lạc Hành Chu mà thôi. Rõ ràng đã trêu chọc khiến cô chảy nhiều nước như vậy rồi, rõ ràng dương vật của mình cũng đã cứng ngắc, nhưng anh vẫn có thể nhẫn nhịn không cắm vào, chỉ loát rồi bắn ra, sao lại có một người đàn ông như vậy chứ? Hay là nói, sức hấp dẫn của cô vẫn chưa đủ, nhưng mà trên thực tế, Lạc Hành Chu không làm vào hôm nay chỉ là vì anh quá quan trọng hình thức mà thôi. Đây không chỉ là lần đầu tiên của Tần Tích mà cũng chính là lần đầu tiên của anh không muốn lần đầu tiên của mình và người phụ nữ mình thích diễn ra đơn giản qua loa trên ghế sau chiếc Ferrari này. Nhún nhảy trên Mercedes bên hồ Gươm Hong anh, huống chi lúc này anh còn phải bay sang Mỹ, cho dù bây giờ thao Tần Tích cũng không cách nào thao đến tận hứng được. Tần Tích là một bữa tiệc lớn, anh phải chuẩn bị thật tốt, sau đó từ từ hưởng thụ. Tần Tích không biết Lạc Hành Chu đang suy nghĩ điều gì. Cô còn đang cho rằng sức hấp dẫn của mình không đủ, thử vươn tay vuốt ve thứ to lớn của Lạc Hành Chu cách một lớp quần, Lạc Hành Chu bị cô trêu chọc đến hít một ngụm khí lạnh. Còn dám nghịch đúng không? Lạc Hành Chu đè tay Tần Tích lại, đánh lên mông Tần Tích một cái, sau đó Tần Tích lập tức cười ngã vào ngực anh, hình như hơi phồng lên rồi. Tần Tích cố ý dịch mông, Lạc Hành Chu bóp eo không cho cổ động đẩy, rồi ôm cô vào trong ngực thở hổn hển, đừng nhúc nhích. Tần Tích nghĩ mấy tiếng sau Lạc Hành Chu còn phải bay sang Mỹ, nên lập tức đè ý định muốn quậy lại, hai người cứ ôm nhau như vậy, đợi đến khi trợ lý của Lạc Hành Chu đưa quần áo tới. Thân dưới của Lạc Hành Chu đã ổn định lại. Anh dùng quần áo bọc Tần Tích lại, sau đó mới mở cửa xuống xe, đi đến chỗ trợ lý lấy túi. Trợ lý Lâm Lâm là một người trẻ tuổi, cậu ta đã đi theo Lạc Hành Chu lâu như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên thấy Lạc Hành cho thân mật với một cô gái như vậy, không nhịn được sự tò mò, hỏi, lão đại, trong xe của anh có phụ nữ sao? Lạc Hành Chu đạm thanh nói, quân đôi mắt của cậu cho tốt, việc không nên hỏi thì đừng hỏi. À... Lâm Lâm vâng lời, nhưng không đợi Lạc Hành Chu đi được hai bước, cậu ta lại không nhịn được mà hỏi tiếp, lão đại, trong xe không được thuận tiện cho lắm, hay là em đặt phòng khách sạn cho anh nhé, anh cảm thấy thế nào? Lạc Hành Chu định dạy bảo tên trợ lý này của mình một chút, nhưng cẩn thận nghĩ lại, Tần Tích bôn ba cả đêm lại còn bị anh làm lâu như vậy, có lẽ cũng mệt rồi, nên đổi ý nói, đi đặt đi. Lâm Lâm lập tức kích động, muốn đặt phòng cho hai người sao? Loại phòng mà có giường nước rồi mấy món sex toy á hả? Khóe mắt Lạc Hành Chu run rẩy, nghiến răng nói, đặt phòng bình thường thôi, đừng có con mẹ nó tự chủ trương. Lâm Lâm vuốt ót, dạ dạ. Tần Tích vốn tưởng rằng sau khi đổi quần áo xong, Lạc Hành Chu sẽ đưa mình ra sân bay, kết quả xe lại ngừng trước cửa khách sạn. Tần Tích, sao lại đến khách sạn? Lạc Hành Chu dắt Tần Tích đang mặc đồ của anh từ trên xe xuống, giải thích với cô, đừng nghĩ nhiều, thấy đêm nay em có vẻ mệt rồi, nên đưa em đến đây dỗ em ngủ. Tần Tích có hơi ngơ ngẩn, dỗ em ngủ. Nhưng mà không phải anh định sang Mỹ sao? Lạc Hành Chu dẫn cô vào trong, đổi thành 6 giờ rồi, còn vài tiếng ở cùng em. Tần Tích nhìn sườn mặt của Lạc Hành Chu, đầu tiên là hơi sừng sốt, sau đó lại nhịn không được cong môi lên. Người đàn ông này thật là dịu dàng, chắc chắn sẽ là một người bạn trai rất tốt. Vì thế Tần Tích bước nhanh qua, hai tay khoác vào cánh tay Lạc Hành Chu. Lạc Hành Chu bảo ngủ cùng Tần Tích thì đúng là ngủ cùng Tần Tích. Hai người lần lượt tắm rồi nằm xuống giường. Lạc Hành Chu cũng chỉ ôm Tần Tích mà thôi, không làm những việc dư thừa khác, nhưng Tần Tích lại trợn tròn mắt, không hề buồn ngủ chút nào, không ngủ đi mà nhìn anh làm gì. Lạc Hành Chu nhéo nhéo mặt cô, Tần Tích ôm lấy eo anh, cong mắt nói, muốn nhìn anh, Lạc Hành Chu, anh ở đây để dỗ em ngủ, Tần Tích, anh ngủ đi, lát nữa còn phải bay, bây giờ nghỉ ngơi một chút, Lạc Hành Chu nhướng mày, vậy còn em? Em, mặt Tần Tích hơi nóng lên, em nhìn anh, sau này còn rất nhiều cơ hội để ngắm anh mà. Lạc Hành Chu kéo đầu cô vào trong ngực, hôn lên trán cô, nói, ngủ trước đã, vậy được rồi. Ngoài mặt Tần Tích đáp ứng, còn để Lạc Hành Chu tắt đèn, nhưng tâm lý thì lại không muốn ngủ, cô định cứ như thế nằm cạnh Lạc Hành Chu, ở cạnh anh đến hừng đông, rồi đưa anh ra sân bay. Tần Tích đã tính toán rất tốt, nhưng không biết là vì cái ôm của Lạc Hành Chu quá ấm áp hay vì điều gì khác. Không được bao lâu Tần Tích đã ngủ thiếp đi, ngày hôm sau tỉnh lại, trời đã sáng rõ, Lạc Hành Chu đã sớm đi, còn gửi cho cô một tin nhắn WeChat, bảo bối, anh làm thủ tục rồi, chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ phải nhớ anh, chờ anh trở về thao em, nhờ vậy nên tiếc nuối khi không thể tự mình đưa Lạc Hành Chu ra sân bay của Tần Tích ngay lập tức biến mất. Cô nằm trên giường lắc lắc chân, trả lời Lạc Hành Chu, em sẽ nhớ anh, cũng sẽ chờ anh trở về thao. Nhưng vẫn cảm thấy không đủ, qua nửa ngày, Tần Tích lại nhắn thêm một câu, em, nhắn xong câu này, mặt Tần Tích lại đỏ lên, cô thay quần áo, thu dọn đồ đạc định rời khỏi khách sạn, phát hiện bộ quần áo hôm qua của Lạc Hành Chu vẫn còn ở đây, nhưng quần lót của cô lại biến đi đâu mất, mất rồi sao, nhưng trên quần lót kia còn dính rất nhiều mật dịch của cô mà.